Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 03. Gọi điện thoại, Emiya không khỏi nở nụ cười. Yên tâm đi, ta tin tưởng Minamiya Natsuki nhất định sẽ có thời gian. Ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng, ngươi bị ta bắt lấy. Nàng nhất định sẽ tới cứu ngươi. Nói đùa cái gì? Akatsuki Kozu nắm chặt nắm đấm của mình. Cố nén lửa giận. Nếu như ngươi bây giờ rời đi Asagi gian phòng, ta còn có thể bỏ qua ngươi. Ngay cả quyến thú đều không có thức tỉnh. Nói cái gì khoác lác à? Emiya búng tay một cái. Từng đạo vầng sáng trống rỗng xuất hiện tại Akatsuki Kozu quanh thân. Nháy mắt thu nhỏ. Trong khoảnh khắc liền trói lại Akatsuki Kozu hai chân, đầu gối, đùi, cánh tay. Akatsuki Kozu bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bakudo thăng một sai. Mặc dù là một đạo vô cùng đơn giản quỷ đạo, nhưng hiệu quả lại mười rõ ràng hiền. Nhất là bị Emiya thi triển đi ra về sau, uy lực càng là cường đại. Không có 10 tấn trở lên lực lượng, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhất là để cho an toàn, Emiya không chỉ thi triển một lần Bakudo, mà là đa trọng quỷ đạo, trói buộc Akatsuki Kozu hai chân, hai tay, đầu gối, đùi các bộ vị. Tại không có thức tỉnh quyến thú trước đó, lấy Akatsuki Kozu loại này gà mờ chân tổ, căn bản là không có cách tránh thoát. Kozu, chấm ngoặc kép, Aiba Asagi kinh hô một tiếng, vội vàng xông đi lên. Muốn đem trói buộc Akatsuki Kozu vầng sáng xé mở, nhưng vầng sáng lại rất có tính dẻo dai. Lấy Aiba Asagi điểm này khí lực, căn bản không có biện pháp xé mở vầng sáng. Đừng tốn sức, Aiba Asagi tiểu thư, ngươi vẫn là cho Minamiya Natsuki gọi điện thoại đi. Akatsuki Kozu không khỏi nói ra, ngươi ra hỏa này, mục đích là kia Suki chăng sao? Emiya nhẹ giọng nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Aiba Asagi vội vàng móc ra điện thoại. Cho Minamiya Natsuki gọi một cú điện thoại. Kiyosuki-chang. Cứu mạng A. Không cần gọi lão sư Kiyosuki-chang A. Điện thoại bên kia Minamiya Natsuki 10 phần. Bất mãn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Akatsuki Kozu tên kia. Còn không có chạy tới sao? Kozu đến đây. Nhưng là bị bắt lại. Aiba Asagi vội vàng nói. Minamiya Natsuki, ngoặc kép, thật sự là phiền phức. Nàng cảm thấy cái này thứ tư chân tổ có phải là đã phế bỏ. Thế mà như thế tùy tiện liền bị bắt lại. Ta biết, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nói tóm lại, ngươi muốn bảo vệ tốt mình. Tuyệt đối không nên khoe khoang. Không cần chọc giận đối phương. Rõ chưa? Aiba Asagi nhẹ gật đầu. Nhìn Emiya một chút, nói ra, mục tiêu của đối phương rất có thể là ngươi. Kiyosuki-chan, Minamiya Natsuki không khỏi sững sờ. Lập tức nói ra, ta biết, treo chút điện lời nói về sau. Aiba Asagi thận trọng nhìn xem Emiya, sợ mình vừa rồi cái kia nhắc nhở chọc giận đối phương. Emiya cũng không thèm để ý điểm này. Dù sao hắn đối Minamiya Natsuki không có quá nhiều địch ý. Đứng lên đi, Emiya hướng về phía Aiba Asagi vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng có thể ngồi tại mình đối diện. Nhưng Aiba Asagi nhưng không có hành động. Emiya không có cưỡng cầu. Ăn hết đối phương kem ly về sau. Lại chế tạo ra một cái giống nhau khẩu vị kem ly. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Akatsuki Kozu vụng trộm điều động thể nội ma lực, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng không có tác dụng gì. Emiya thi triển ra Bakudo không chỉ nhất trọng, mà là đa trọng, khóa chặt Akatsuki Kozu đục trên thân hạ tất cả phát lực điểm. Tại không có thức tỉnh quyến thú thời điểm, Akatsuki Kozu căn bản không có biện pháp tránh thoát, dù sao đối phương chẳng qua là một cái gà mờ thứ tư chân tổ mà thôi. Nếu như bây giờ bị vây ở người nơi này không phải Akatsuki Kozu, mà là một cái ma cà rồng trưởng lão. Không, liền xem như một cái phổ thông thời đại trước ma cà rồng. Cũng có thể bằng vào mình man lực tránh thoát trói buộc. Dù sao Emiya thi triển vẻn vẹn Bakudo chi một mà thôi. Lấy thời đại trước ma cà rồng thân thủ, hoàn toàn có thể tránh ra. Nhưng cũng tiếc chính là, bị trói buộc tại nơi này không phải là ma cà rồng trưởng lão. Cũng không phải thời đại trước ma cà rồng, mà là một cái từ khi trở thành thứ tư chân tổ về sau. Liền rốt cuộc không có hút qua một ngụm máu tươi gà mờ chân tổ. Trừ dài rằng giặc tuổi thọ cùng cường đại ma lực bên ngoài, Akatsuki Kozu ngay cả quyến thú đều không có thức tỉnh. Trình độ lần lợi hại. Đây cũng là Emiya vì cái gì có thể tùy tiện liền dùng Bakudo bắt lấy đối phương nguyên nhân. Bởi vì hắn thực sự là quá kém. Nếu để cho cái khác ma cà rồng biết chân tổ chỉ có loại tiêu chuẩn này, đoán chừng sẽ bị cười rơi răng hàm. Siêu. Cũng không lâu lắm, một cái la lị trống rỗng xuất hiện ở Aiba Asagi gian phòng bên trong. Nàng mặc giao nhau một sợi dây đen váy. Cổ áo cùng ống tay áo bên trên có thể nhìn thấy viền lá sen. Thắt lưng thì có dây băng đai lưng trang điểm. Có điểm giống là Gothic trang phục loli. Nhưng cái này la lị trên thực tế lại là một cái 26 tuổi người trưởng thành. Đối phương chẳng những là học viện Saikai lão sư dạy anh văn. Hơn nữa còn là quốc gia này chuyên nghiệp công ma sư. Có khe hở chi ma nữ xưng hô Minamiya Natsuki. Kỳ thật lực mạnh tại nhân loại ở trong đã là số 1 số 2 trình độ. Minamiya Natsuki sau khi xuất hiện, nhìn thoáng qua bị trói ở Akatsuki Kozu, không khỏi thở dài. Mặc dù nàng biết Akatsuki Kozu hiện tại chẳng qua là gà mờ, nhưng cái này cũng quá gà mờ đi. Sau đó nàng nhìn thấy Aiba Asagi thời điểm, lại thở dài một hơi. Lấy nàng thực lực tự nhiên đó có thể thấy được, Aiba Asagi cũng không nhận được tổn thương gì. Thế là nàng cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ngay tại ăn kem ly Emiya, ngươi là ai? Emiya, dị thế giới người. Ha ha, Minamiya Natsuki không nghĩ tới Emiya vậy mà trả lời sảng khoái như vậy. Nhưng trong lời nói của đối phương ý tứ, thực sự là để người cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí là khó có thể tin. Đây là cái gì trò đùa? Minamiya Natsuki không vui nói ra. Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Không phải trò đùa nha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Tin không tin tùy ngươi. Emiya cũng không tính yêu cầu đối phương tin tưởng. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trên thực tế ta lần này để ngươi học sinh gọi ngươi tới, là dự định từ ngươi trong tay đạt được hai thứ. Ta cự tuyệt. Minamiya Natsuki mặc kệ đối phương muốn có được cái gì, cũng sẽ không đồng ý. Emiya tự mình nói ra. Cái thứ nhất là triệu hoán quyến thú phương pháp. Thứ hai là triệu hoán ác ma phương pháp. Ma cà rồng được xưng là ma tộc chi vương. Dựa vào chính là quyến thú. Mà quyến thú là dị thế giới ma thú. Nếu như không có triệu hoán phương pháp, căn bản không có biện pháp đem kéo vào cái này thế giới. Mặt khác, Minamiya Natsuki là ma nữ. Cái gọi là ma nữ, chính là cùng ác ma ký kết khế ước nữ tính dị xưng. Trải qua làm ác ma thân thuộc thủ hộ giả, các nàng có thể sử dụng cùng ác ma giống nhau năng lực. Thân là nhân loại lại có thể thao túng thậm chí đủ để địch nổi thượng vị ma tộc ma lực. Ma thuật kỹ xảo ngay cả địa vị cao nhất ma thuật sư cũng có thể bao trùm. Cho nên Emiya tức muốn từ đối phương trong tay thu hoạch được triệu hoán quyến thú phương pháp. Cũng muốn từ đối phương trong tay thu hoạch được triệu hoán ác ma phương pháp. Hắn muốn triệu hoán mấy cái quyến thú. Cũng muốn cầm tới ác ma chi thức. Những này đều không vòng qua được Minamiya Natsuki. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.